Chương 3. 491 ôm mới an tâm. Không biết những thứ này nổ tung chim, có thể hay không đối kia phiến xinh đẹp tiên cảnh đào nguyên, sinh ra ảnh hưởng không tốt gì. Bọn họ cũng không hy vọng kia phiến thế ngoại đào nguyên bị những thứ này buồn nôn lốp bốp nổ tung chim tùy tiện loạn bạo cho làm tổn thương, như thế cũng quá làm cho lòng người đau đớn á, không có việc gì. Tiểu Mục cho Đoan Mục Thanh bọn người một cái chấn định ánh mắt, lại cùng nhỏ tiểu thuyết mấy câu, liền vây gọi ở giữa, dẫn động quần quận không kiệt linh thức, sẽ sở hữu nổ tung chim toàn bộ tất cả đều thu nhập đào nguyên bách độc trong cốc. Một giây chuyển đổi hoàn cảnh nổ tung chim, vừa muốn tập thể buộc phát thời khắc, nhưng thấy lít nha lít nhít độc vị bướm bầy điên cuồng phun trào tiến lên, đưa chúng nó bao quanh bao trùm. Tiểu Mục trong lòng vẫn là có chút không yên lòng, liền tại bách độc cốc từ trên xuống dưới, trong vòng phương viên trăm dặm đều lồng tại nàng linh thức phía dưới. Một khi nho nhỏ ép không được những vật nhỏ này, nổ tung chim muốn dị động, nàng nhiều lắm là chính là tiêu tốn rất nhiều linh thức đi chấn áp bọn chúng đi. Chính là kể từ đó, linh thức như tiêu hao quá nhiều, sẽ để cho nàng trong ngắn hạn tinh thần mười phần mệt mỏi. Một cái khắc toa, khổ cực gì góc toàn thân phát run, cùng chứng động kinh phát tác, tại Mặc Liên siêu hồn dưới lòng bàn tay, cả người tứ chi loạn chiến. Không bao lâu, Mặc Liên cùng ném tựa như rác rưởi ném xuống trong tay nam nhân, cũng không thèm nhìn hắn si ngốc ngốc ngốc miệng sùi bọt mép bộ dạng một chút. Trực tiếp khe vươn tay, sẽ nguyên bản mang tại hồng hồ giữa ngón tay cái kia linh khí nhẫn, hấp thụ đến chính mình lòng bàn tay. Một đầu thanh đồng lô đỉnh bị hắn từ nội giới bên trong ném đi ra, lúc này liền sẽ cái kia nhẫn hút vào, lô đỉnh nhẹ nhàng một cái nén, Mặc Liên khẽ vươn tay đánh ra một chút hắc hỏa. Đám người chỉ thấy nhảy vọt một chút, trước mắt thanh đồng lô đỉnh dưới đáy thoát ra một màn màu đen ngọn lửa, toàn bộ không khí nhiệt độ, phảng phất đều bị nhen lửa, ấm lên không ít. Nhà khác học viện đám đạo sư, nhìn thấy hắn cử động lần này cũng không khỏi nhao nhao liễu lưới. Cho dù là Chu Đan Tấn đạo sư bọn người, QNZ là có chút giật mình. Chỉ có Thần Thủy Tông Dư Quế Trần Hàm Tư mấy người, mặt mũi tràn đầy bình tĩnh. Sớm biết thái tử luyện khí tay nghề siêu tuyệt, năm đó những cái kia tàn thứ phẩm cơ quan nhân, đều có thể đem các nàng tỷ muội đánh cho tay đau nhức không thôi, bất quá là nấu lại trùng tạo một chút cái này linh khí nhẫn mà thôi. Có vấn đề gì thanh đồng lô đỉnh ước trường vận hành sắp xỉ nửa khắc đồng hồ, nắp lò đột nhiên bị hắn thò tay đẩy ra, một cỗ bừng bừng hơi nước xông ra, liên quan phốc một chút phun ra một đầu kim quang chói mắt nhỏ nhẫn. Mặc thái tử đưa nó nắm ở trong tay, phảng phất là nắm nuốt một con run dế, trên khuôn mặt tuấn Mỹ ngậm lấy mấy phần lánh ý chỉ có chút dùng hai ngón tay nhẹ nhàng bóp, đám người tâm kinh đảm hoàn toàn nghe được một tiếng nhỏ xíu rắc xoa tiếng. Tùy theo mà đến là Thích Huyên Huyên, Vưu Hâm bọn người ải nha tiếng kêu gọi. Vội vàng không kịp chuẩn bị Kiều Mục cả đám, cảm giác chính mình giống như là bị kiểm tra hoàn cảnh một cái búa đánh ra tới, liên tiếp rơi vào trên lôi đài. Mực áo nhẹ nhàng khẽ động, Mặc Liên như tùng như trúc cao thân ảnh liền đột nhiên xuất hiện tại Kiều Mục bên cạnh, khoát tay liền đưa nàng cả người đều kéo vào trong ngực, Tiểu Kiều. Hắn nhẹ nhẹ thở phào một cái, đưa tay sờ lên nàng thái dương sợi tóc, ánh mắt ôn nhu nhìn qua nàng nói, có bị thương hay không? Không có. Tiểu Mục thò tay kéo hắn lại ngón tay, mới Mặc Liên quá gấp gáp, trực tiếp dùng tay đi đẩy ra nhiệt độ cao bên trong nắp đỉnh, kết quả đầu ngón tay bị bỏng ra cái dấu đỏ. Có phải là ngốc, ta có thế có chuyện gì? Tiểu Mục tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ừm. Lo lắng ta Kiều Kiều. Hắn ôm nàng nhẹ nhàng vỗ vỗ. Làm sao bây giờ, tựa như chỉ có ôm trong lòng mới có thể an tâm.